Chương 2350, Thanh Diệu Thiên Tinh. Trầm Tường không nghĩ tới sẽ như vậy, trung niên này mới vừa rồi bị đoạn đi một bàn tay, hẳn là biết hắn cửu tiêu thần kiếm lực lượng, lại còn dùng cánh tay đánh tới. Cửu tiêu thần kiếm phách tại trung niên đại hán trên cánh tay lam quang sau khi, Trầm Tường chỉ cảm giác mình cửu tiêu thần kiếm giống như là muốn vặn vẹo như thế, bị một luồng phi thường kỳ dị hơn nữa có chút mềm mại lực lượng hòa tan. Không tốt, Trầm Tường vội vàng rút ra cửu tiêu thần kiếm, dĩ nhiên rất khó lấy ra, bị một luồng sức hút cho hút lại. Không gian cách ly, Trầm Tường đem không gian lực lượng bao trùm đến cửu tiêu thần kiếm mặt trên, để cửu tiêu thần kiếm không gian cách ly ra, lúc này mới đem cửu tiêu thần kiếm làm ra đến. Cửu tiêu thần kiếm đã uốn lượn một điểm, này lệnh Trầm Tường trong lòng kinh ngạc hoàn toàn, sức mạnh của đối phương phi thường quỷ dị hơn nữa đáng sợ. Ở vừa nãy, Trầm Tường cũng nhìn thấy trung niên này đại hán phía sau ông lão muốn ra tay, nhưng lại không biết tại sao ngừng lại. Trưởng lão, làm sao? Trung niên kia đại hán hỏi, ta không động được rồi. Ông lão kia tỏ rõ vẻ kinh hãi, là nguyền rủa lực lượng, có người đối với ta rơi xuống nguyền rủa, đây là thường thấy nhất định thân chú. Nhìn thấy ông lão này động không được, Trầm Tường liền biết là Hứa Du Tình động thủ, lúc này hắn cũng lại ra tay, hắn lấy ra lục đạo thần kính, khiến lục đạo thần kính lớn lên, sau đó dùng mặt kính đánh về cái kia cái trung niên đại hán. Trung niên đại hán cũng không biết lục đạo thần kính đáng sợ, quả đấm của hắn tràn ra loại kia quỷ dị lam quang, một quyền đánh vào trên mặt kính, chỉ thấy lục đạo thần kính chấn động, phóng xạ ra loại kia lam quang, đánh vào trung niên này đại hán trên người. Lực lượng phóng xạ, trung niên đại hán kinh hô, vội vàng đi khống chế cái kia cổ phóng xạ trở về lực lượng. Đang lúc này, Trầm Tường khống chế lục đạo thần kính bên trong sát trận, thả ra một trận hào quang màu đỏ. Hồng kiếm luyện ngục, sát trận tỏa ra hồng quang hóa thành từng thanh trường kiếm màu đỏ, che ngập bầu trời bao phủ tên kia trung niên đại hán, cùng với phía sau hắn đám kia bất tử thần tộc. Hồng quang qua đi, lại là lúc thì trắng quang từ lục đạo thần kính bên trong tránh ra đến. Nói đạo bạch quang kích bắn ra, sau đó lại là đủ mọi màu sắc cuồng lôi nện mà ra, mạnh mẽ hỏa diễm tuôn ra. Trầm Tường liên tục sử dụng vài cái mạnh mẽ sát trận, đem đối phương tất cả mọi người bao phủ lên. Nhanh, đi mau, trung niên nam tử kia không chống đỡ được, hắn không nghĩ tới Trầm Tường lục đạo thần kính đã vậy còn quá lợi hại, thả ra ngoài những này sát trận, liền hắn đều chưa từng thấy, trả đáng sợ như vậy. Du Tình, ổn định hắn, Trầm Tường nói với Hứa Du Tình. Được, Hứa Du Tình rất nhanh lại sử dụng định thân chú, đem trung niên kia đại hán định trên không trung, hơn nữa hắn bất tử thần tộc sớm đã bị mấy cái sát trận đánh cho thiên thể đầy thương tích, từ không trung rớt xuống. Hiện tại chỉ có cái kia cái trung niên đại hán cùng ông lão còn lơ lửng giữa không trung, bọn họ cũng vết thương chằng chịt. Trầm Tường hiện tại càng thêm có thể sử dụng tới lục đạo thần kính lực lượng, vừa nãy cái kia liên tục mấy lần, liền để trong lòng hắn mừng thầm không ngớt. Đây là địa bàn của ta, là chính ngươi muốn chết, có thể không trách ta. Trầm Tường một chiêu kiếm vung tới, đem trung niên này đánh giết. Sau đó lại lấy ra sáng thế thần lô, đêm này ông lão kia thiêu chết. Truyền của tôi nét, những này bất tử thần tộc cũng là muốn tới mở cái kia phong ấn, là bọn họ đối mặt đại địch, tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Cuối cùng cũng coi như qua, nhóm người này vẫn không tính là quá mạnh mẽ. Trầm Tường hạ xuống mặt đất, hô một cái khí, đối với Hứa Du Tình cười nói, làm được đến đẹp đẽ. Hứa Du Tình cũng chỉ sử dụng khá là đơn giản định thân chú, loại này định thân chú không có lực sát thương gì, nhưng cũng có thể tạo được rất lớn phụ trợ tác dụng. Nàng cũng biết đối phương không phải rất mạnh, chỉ cần nàng có thể tạo được phụ trợ tác dụng là được, chém giết kẻ địch cũng để cho Trầm Tường. Nếu là sử dụng mạnh mẽ tính chất hủy diệt nguyền rủa, biết hao tổn rất nhiều, cái kia đều là nhằm vào kẻ địch mạnh mẽ mới sử dụng. Hiện tại còn sót lại một nhóm, hiện ở tại bọn hắn đều ở một cái thiên tinh mặt trên, số lượng cũng không ít, bọn họ hẳn là không lâu sẽ biết được cùng bọn họ đồng thời đến hai nhóm đều chết rồi. Ngô Tri nói ra, bọn họ ở cái này thiên tinh mặt trên làm cái gì? Trầm Tường hỏi. Ở phía trên khắp nơi giết lung tung, bọn họ chính là một đám ác ma. Ngô Tri than thở, mặt trên mạnh nhất thế lực đều bị bọn họ tiêu diệt. Được, hiện tại chúng ta cũng qua, không cần chờ bọn họ đến rồi. Trầm Tường nói ra, ở cái gì thiên tinh? Thanh Diệu thiên tinh. Ngô Tri nói ra, Du Tình, chúng ta đi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Trầm Tường nói ra, tới chỗ này bất tử thần tộc có ba đợt, đã bị hắn tiêu diệt hai nhóm, còn lại một nhóm ở thiên tinh mặt trên lấy giết người làm vui. Trầm Tường cùng Hứa Du Tình rất nhanh sẽ đi tới Thanh Diệu thiên tinh. Trên không trung nhìn sang, đây là một người phi thường xinh đẹp màu xanh thiên tinh, chỉ có điều rất nhiều người đều dồn dập từ bên trong bay ra ngoài. Bảo vệ Thanh Diệu thiên tinh đại trận đã bị hủy diệt, bây giờ nhìn lên, này viên mỹ lệ ngôi sao màu xanh, như là tràn ngập các loại tai nạn như thế, lượng lớn người chính chạy nạn rời đi. Vì đại ca này, phía dưới tình huống thế nào? Trầm Tường ngăn cản một cái trung niên, hỏi. Rất tồi tệ, đột nhiên đến rồi một đám ác ma, xem người khó chịu cũng giết, hơn nữa còn để một ít thế lực giúp đỡ bọn họ giết người. Nếu là không nghe lời, sẽ bị bọn họ dằn vặt đến chết, ngươi vẫn là mau trở lại đi. Truyền tống trận đều bị bọn họ phá hoại, chính là vì phòng ngừa nhiều người hơn thoát đi, ngươi xuống, sẽ rất nguy hiểm. Trung niên kia nói xong, cũng vội vàng rời đi. Này quân bất tử thần tộc lại làm loại chuyện này, để Trầm Tường phi thường phẫn nộ. Hứa Du Tình ở U Giao giới bên trong biết được, cũng nói muốn dùng lợi hại nguyền rủa dằn vặt này quần tà ma. Trầm Tường thuấn di đến mặt đất, đi tới một tòa trong thành phố, nơi này đã biến thành một vùng phế tích. Hắn đi tới thời điểm, đang phát hiện một đám thực lực người tốt, chính đuổi theo một đám người gọi đánh gọi giết. Đám người kia cũng không phải bất tử thần tộc, mà là bị bất tử thần tộc bức bách khắp nơi giết người thế lực. Bất quá xem đám người kia giết đến như vậy kinh khí, máu me khắp người, hẳn là đã nhập tà rồi. Phần tâm nguyền rủa, chậm rãi chết đi. Hứa Du Tình ở U Giao giới bên trong khóa chặt đám người kia, sau đó triển khai nàng nguyền rủa lực lượng. Trầm Tường nguyên bản cũng là muốn sinh ra, không nghĩ tới Hứa Du Tình ra tay huống chi, chỉ thấy đám kia chính lệ cười tiến hành chém giết người, đột nhiên ngã xuống đất kêu thảm thiết lên, bọn họ bưng lồng ngực, liều mạng thống khổ điên cuồng hét lên, có thể thấy bọn họ lúc này có bao nhiêu khó chịu. Trầm Tường đi tới, nắm lấy một người trong đó người, xếp hợp lý triển khai nhiếp hồn ma chú, từ người này trong ký ức biết được đám kia bất tử thần tộc ở nơi nào, đám người kia đưa cái này thiên tinh đã biến thành địa ngục. Trầm Tường nhìn bốn phía đầy đất thi thể, thở dài lên, sau đó hướng về một phương hướng thuấn di đi qua. Thanh Diệu Thiên Sơn, đây là một tòa tỏa ra mãnh liệt thanh mang đại sơn, cũng là Thanh Diệu môn vị trí, là Thanh Diệu Thiên Tinh môn phái mạnh nhất, nhưng bây giờ lại bị đám kia bất tử thần tộc chiếm cứ. Cũng ở phía trên này viên thiên tinh tà ác chi nguyên. Trầm Tường một cái thuấn di đi tới trên núi một cái bình đài, đây là một quảng trường khổng lồ, lúc này chính có thật nhiều người vây quanh quan sát trong quảng trường máu tanh giao đấu.